áo lam dân công đem tiền đối với Thái Dương nhìn nhìn, xác nhận là thật tiền, mới đem đồ vật cấp bàn nhược. Thẳng đến bàn nhược đi xa, mấy cái dân công huynh đệ mới tụ ở bên nhau, cười nhạo nói, cô nương này có phải hay không ngốc ca? Kia đồ vật mua về nhà có gì dùng? Lại không thể trang nước uống, nơi nào giá trị 50A? Cũng không biết này đó trong thành tiểu cô nương nghĩ như thế nào. Chính là, tiểu quán thượng 20 đồng tiền tuyệt đối có thể mua một cái như vậy bình hoa. Đúng vậy, bạch bạch kiếm lời 50 đồng tiền, hôm nay vận khí không tồi a. Áo lam dân công nói xong, đi quẩy bán quả vật mua mấy bao yên, đại gia phân phân, đều chịu chứ, trong lòng đốn giác thoải mái. Bàn nhược lại ôm cái này bình hoa hướng ra đi. Tường âm thu nhìn đến nàng trở về, sửng sốt, nha đầu, ta kêu ngươi đi mua bữa sáng, ngươi như thế nào cấp lộng cái bình hoa trở về. Ta chính là cảm thấy đẹp, thấy người ta bán liền cấp mua đã trở lại. Tường âm thu hừ một tiếng, liền sẽ loạn tiêu tiền, này cái chai xài bao nhiêu tiền mua. 50 bàn nhược nói, 50 khối, ngươi bị người cấp hố đi. Ta xem liền loại này bình hoa, nhiều nhất liền giá trị 20-30 đồng tiền. Tường âm thu thanh âm bất giác để cao mấy độ. Bàn nhược cười cười, không có phản bác nàng, nếu là nàng biết cái này bình hoa là cái chính tông đồ cổ, không biết sẽ có gì phản ứng. Bàn nhược quét mắt bình hoa, chỉ thấy bình hoa bảo tồn đến phi thường hoàn hảo, liền bị va chạm địa phương đều không có, có thể thấy được phía trước chủ nhân thật sự thực dụng tâm mà bảo tồn, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, sẽ tùy ý vứt bỏ dưới nền đất hạ. Bàn nhược vốn dĩ tính toán lên mạng cha cha này rốt cuộc là cái gì triều đại bình hoa, ai ngờ trong nhà vong chặt đức. Muốn nói trọng sinh sau có cái gì không tốt địa phương, này vong tốc cùng điện thoại thông tin tuyệt đối là nhất đáng giá nói. Hiện tại vong, mở ra một cái trang web phải đợi đã lâu, tốc độ này, quả thực cùng kiếp trước mở ra tấn giang nguyên sang vong có đến một so, điện thoại liền càng đừng nói nữa, bộ dáng cũ xưa hệ thống cũ xưa còn chưa tính, tốt xấu thời buổi này còn có cái điện thoại iPhone dùng. Tuy rằng là già nhất khoảng, nhưng có tổng so không có hảo, nàng muốn nói chính là cái này lạn tín hiệu, gọi điện thoại liền theo vào núi sâu rừng già giống nhau, thật là hoài niệm đời sau internet thông tin. Bàn nhược buổi chiều không có việc gì, liền kêu taxi đi đổ cổ phố. Cổ Lang Hiên. Vẫn là lần trước sư phụ già, bàn nhược nhớ rõ vị này sư phó họ quan, nghe Triệu Minh Viễn đề qua, quan sư phó trong nhà tổ tiên mấy thế hệ đều là làm này hành. Tiểu cô nương, lại là ngươi. Quan sư phó nói. Ngài còn nhớ rõ ta? Bàn nhược có chút kinh ngạc. Đương nhiên nhớ rõ, ta còn nhớ rõ lúc trước ta cho ngài danh thiếp, kêu ngài có thứ tốt lại đến tìm ta. Quan sư phó không chỉ có tương đồ cổ lợi hại, này xem người công phu cũng là nhất lưu, này không, bị ta nói chuẩn, ngài không phải lại tới nữa sao? Bàn nhược bị hắn nói được có chút ngượng ngùng, đúng vậy, ta lần này xác thật vẫn là có việc muốn nhờ. Ngài mới nói, bàn nhược đem ôm bình hoa đặt ở quầy thượng, nàng nói, ta cảm giác đây là cái đồ cổ. Chỉ là không biết là cái gì triều đại. Quan sư phó nhìn mắt, tức khắc tinh thần tỉnh táo, hắn cầm lấy kính lút, vây quanh kia bình hoa tinh tế nhìn hồi lâu, cuối cùng, buông kính lút, tháo xuống mắt kính, nói, cô nương, thứ này từ đâu ra? Bàn nhược suy tư một lát, nói, nhặt của hời nhặt được. Phương tiện hỏi hạ, bao nhiêu tiền nhặt được sao? Quan sư phó hỏi. Bàn nhược nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định đúng sự thật trả lời, 50. 50. Quan sư phó lúc này mới rất lớn giật mình, vẻ mặt không thể tin được mà nhìn về phía bàn nhược, cô nương ngươi này thật đúng là nhặt đại lậu a. Nhặt của hời, là một câu đồ cổ giới ngôn ngữ trong nghề, chính yếu ở cái này nhặt tự thượng, lấy rất thấp giá cả mua được một cái chân chính văn vật, mà bán ra lại thường thường không biết tình, đây mới là chân chính nhặt của hời. Mà nhặt của hời, có người sẽ nhặt có người sẽ không, quan sư phó không phải chưa thấy qua có người hoa cái mấy vạn mua đồ sứ, qua tay liền bán mấy ngàn vạn. Nhưng bàn nhược như vậy tiểu cô nương, là có thể một nhặt một cái chuẩn, lại làm quan sư phó thập phần giật mình, còn nữa nói, 50 đồng tiền nhặt được, mặc dù này bình hoa không phải đặc biệt quý, nhưng là so với mua nhập giá cả, kia không phải đại lậu là cái gì. Sư phó, ta muốn biết, này bình hoa giá trị bao nhiêu tiền? Bàn nhược hỏi ra chính mình chân chính quan tâm. Quan sư phó cũng không cất giấu, nói thẳng, chúng ta cổ lang hiên thu nói có thể cho ngươi cái này số. Hắn so một cái bảy thủ thế. Bàn nhược nhưng thật ra không hoài nghi hắn sẽ lừa chính mình, so sánh mặt khác cửa hàng, cổ lang hiên là thật sự không lừa già dối trẻ. Hành, 70 vạn liền 70 vạn. Bàn nhược cười cười. Quan sư phó thu này bảo vật, cũng khó được thích. Này rượu châu riêu mai bình mấy năm gần đây mới đã chịu coi trọng, không lâu trước đây, thứ này căn bản không đáng giá mấy cái tiền, kỳ thật ngươi cầm đi địa phương khác bán cũng không nhất định có thể bán ra cái này giá cả, chỉ là ta xem này mai bình phẩm tướng thực hảo, là thật muốn thu nó. Ta minh bạch. 70 vạn giá cả xác thật không thấp. ta đây đem tiền đánh ngài tạp thượng. Hảo. Quan sư phó làm người đem Mai Bình cầm đi hậu viện rửa sạch bảo tồn, hắn cấp Bàn Nhược làm tốt hết thể thủ tục, mới làm kế toán đem tiền đánh tới Bàn Nhược tạp thượng. Nhìn tạp thượng nhiều ra 70 vạn nguyên tiền, Bàn Nhược trước tiên nghĩ tới phòng ở cho vay, làm cho vay thiệt tình phiền thoái, nàng không cái kia tinh lực, vẫn là sớm một chút đi đem tiền cấp còn thượng, tỉnh cao tam còn phải vì điểm này việc nhỏ phân thần. Trưa hôm đó, Bàn Nhược liền đi đem không giao tiền cấp toàn bộ kết giao, Tô Bình Bình nhìn nàng soát tạp bộ dáng, quả thực đôi mắt đều thẳng, này tiểu cô nương tuổi không lớn, đâu ra như vậy nhiều tiền. Trong nhà nàng thoạt nhìn cũng không giàu có, cô nương này khí chất cũng không giống dựa nam nhân kiếm tiền cái loại này, chẳng lẽ đều là chính mình kiếm. Vì cái gì đâu? Vì cái gì người khác mua phòng ở có thể giống mua cải trắng như vậy nhẹ nhàng? Chính mình mua viên cải trắng lại như là mua phòng ở như vậy khó khăn đâu? Nghĩ đến đây, Tô Bình Bình cảm thấy chính mình nhân sinh quả thực là hỏng bét. Chương 31. Lập tức khai giảng, mấy ngày nay Bàn Nhược cơ bản đều đại ở nhà, ngẫu nhiên sẽ bồi Thang Bao cùng đi mua khai giảng dụng cụ, thuận tiện giúp chính mình chuẩn bị một phần. Không ngờ, khai giảng trước 2 ngày, Triệu Minh Viễn bỗng nhiên tìm tới môn tới. Đại sư, có người muốn tìm ngươi xem phong thủy, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Triệu Minh Viễn nói, phía trước Bàn Nhược truyền thuyết thành cao ốc căn hộ kia bất lợi với khai công ty, bởi vậy, hắn thực mau tìm được rồi tân làm công địa chỉ. Mấy ngày trước, hắn còn mang Bàn Nhược đi xem qua, Bàn Nhược cuối cùng nói không thành vấn đề, hắn mới đánh nhịp đem phòng ở cấp định ra tới. Việc này không biết sao truyền tới một cái bằng hữu trong thai, này bằng hữu liền thác chính mình tìm đại sư hỗ trợ, nói là có việc muốn nhờ. Hắn không thể rơi xuống bằng hữu mặt mũi, liền riêng tới hỏi một chút Bàn Nhược. Là nơi nào phong thủy? Cụ thể nơi nào, ta cũng không biết, ta chỉ biết ta cái này bằng hữu phụ thân phía trước ở giáo dục cục công tác, sau lại nói là điều đến cái nào trường học đương hiệu trưởng, nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Triệu Minh Viễn thực sự cầu thị. Giống nhau ở giáo dục ngành sản xuất công tác người, rất ít sẽ tin cái này, nếu thật sự có người tin, kia hẳn là cũng là không có biện pháp. Bàn Nhược nghĩ nghĩ, đồng ý nói, hảo, ta đây liền bồi ngươi đi một chuyến. Triệu Minh Viễn khai xe, không bao lâu, hai người ở ước định tốt địa điểm xuống xe. Nơi này là Bàn Nhược giật mình mà nhìn về phía Triệu Minh Viễn. Triệu Minh Viễn cũng sửng sốt, ta cũng không biết sao lại thế này, tổng sẽ không như vậy xảo đi. Hai người liếc nhau, hắn bằng hưu theo như lời địa điểm cư nhiên là nhất trung sâu đại môn. Lúc này, Triệu Minh Viễn bằng hữu Lữ Nhất Phàm từ vườn trường nội đi ra, hai người chào hỏi, Lữ Nhất Phàm liếc mắt Bàn Nhược, chớp chớp mắt, cười xấu xa nói, như thế nào, nửa năm không thấy. Ngươi khẩu vị nhưng thật ra thay đổi, cư nhiên thích loại này hấu răng tiểu cô nương, ta xem nàng còn không có thành niên đi. Nói bậy. Triệu Minh Viễn mặt nghiêm, không giấu vết về phía hắn đưa mắt ra hiệu, ngươi nói bậy gì đó đâu. Thật là cái ngoài miệng không mau, vị cô nương này không phải ta bạn gái. Lữ Nhất Phàm thấy hắn sắc mặt không tốt, không giống như là nói giỡn, liền không dám làm cản. Hắn trong lòng kỳ quái, Triệu Minh Viễn ở chính sự thượng cũng không rất dây xích, lần này cư nhiên mang một người nữ sinh tới, hắn đang làm cái gì? Rốt cuộc Bàn Nhược ở đây, Lữ Nhất Phàm không mặt mũi hỏi nhiều. Đợi một lát, Lữ Nhất Phàm nhìn mắt đồng hồ, hỏi, Minh Viễn, ngươi nói đại sư như thế nào còn chưa tới? Chúng ta không phải ước hảo tam điểm gặp mặt sao? Cũng quá vô dụng thời gian quan niệm, này đều đến trễ 15 phút. Triệu Minh Viễn trong lòng mắt trợn trắng, khí Lữ Nhất Phàm không nhãn lực. Hắn đưa mắt ra hiệu khiến cho còn chưa đủ sao. Rõ ràng đôi mắt chớp đến độ muốn rút gần. Cư nhiên nhìn không ra tới, Bàn Nhược chính là hắn phải đợi người. Triệu Minh Viễn khụ khụ, nghiêm túc mà nói, ai nói không có tới. Đại sư cũng không phải là cái loại này không tuân thủ thời gian người. Nói thật ra, hắn tuy rằng gần nhất cùng Bàn Nhược đi được gần, nhưng cũng không dám quá làm cản, sợ sẽ đắc tội cô nương này. Hắn biết rõ cô nương này không thiếu tiền, liền sợ cô nương này tâm tình một cái không tốt, liền không giúp chính mình. Liền nói lần trước Bàn Nhược ở Hoắc Ngộ Bạch nơi đó sắc mặt không tốt sự tình, hắn khai một đường xe, lăng là không dám để một chữ, sợ dâm đến cô nương này địa lôi. Bởi vậy, Lữ Nhất Phàm nói lời này, hắn trong lòng ẩn ẩn có chút trách tội Lữ Nhất Phàm không có mắt. Triệu Minh Viễn chiều Bàn Nhược chu chu môi, nói, ngươi phải đợi người, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Lữ Nhất Phàm sửng sốt, lúc này mới minh bạch hắn ý tứ, giật mình nói, không phải đâu. Ngươi là nói, vị cô nương này chính là vị kia đại sư. Là, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì mang nàng lại đây. Triệu Minh Viễn nói, chính là nàng còn không có thành niên đi. Nàng thật sự hiểu xem phong thủy sao? Được rồi, ngươi rốt cuộc muốn hay không xem? Không xem chúng ta liền đi rồi. Triệu Minh Viễn lửa tính tình lên đây, rất là không kiên nhẫn. Xem. Lữ Nhất Phàm tuy rằng không tin Bàn Nhược có thể xem phong thủy, nhưng hắn tin tưởng Triệu Minh Viễn. Triệu Minh Viễn gần nhất sinh ý thượng đại động tác ở trong vòng đều chuyển khắp, ai đều biết ra hỏa này là chịu cao nhân chỉ điểm, nếu là hắn mang đến người, hẳn là không sai được. Lữ Nhất Phàm nhìn bàn mực nói, đại sư, thật là thực xin lỗi, vừa rồi ta nói chuyện nhiều có mạo phạm, hy vọng ngươi đừng để ý. Nói thật, đối với một cái tiểu cô nương kêu đại sư, hắn thực không thói quen. Bàn nhược không lên tiếng, này Lữ Nhất Phàm ngoài miệng không mau, mới vừa nói lời nói phong cách nàng thực không thích. Bất quá, đối phương trông mặt mà bắt hình dong cũng hảo, không tin nàng năng lực cũng hảo, nàng đều không phải thực để ý. Chân chính làm nàng kinh ngạc chính là, Lữ Nhất Phàm cư nhiên mang theo nàng, vào nhất trung hiệu trưởng văn phòng. 3. Ta bằng hưu đem đại sư cấp mang đến. Lữ hiệu trưởng qua tuổi 50, trí tuệ quá nhiều, tóc quá ít, đầu sáng lên, lượng đến giống một viên bóng đèn. Thấy Triệu Minh Viễn vào cửa, hắn lập tức đứng lên, hắn lướt qua Lữ Nhất Phàm, nhìn về phía hắn phía sau, rồi sau đó nghi hoặc nói, một Phàm, ngươi không phải nói đại sư tới sao? Người đâu? Lữ Nhất Phàm biết phụ thân phạm vào cùng chính mình giống nhau sai lầm, liền khụ khụ, nhìn về phía bàn nhược, nói, người không phải ở ngươi mặt sau sao? Lữ hiệu trưởng sửng sốt, hắn xoay người, chỉ thấy phía sau đứng một cái ăn mặc tố sắc váy dài thiếu nữ, liền này phó đả phẫn, nói nàng là nhất trung học sinh cũng không có bất luận cái gì không khỏe cảm. Vị cô nương này chính là Lữ hiệu trưởng kinh hãi, căn bản không thể tin được. Hiệu trưởng, ta kêu bàn nhược. Bàn nhược. Tên hay. Lữ hiệu trưởng xoa xoa giữa mày, có chút mệt mỏi chỉ sofa, khách khí mà nói, Minh Viễn, ngươi cùng cô nương đều ngồi xuống đi. Cảm ơn, Lữ thúc thúc. Triệu Minh Viễn thấy hắn chịu vài điếu thuốc, cũng chưa đem để tải vòng đến chính sự thượng, biết hắn là không tiện mở miệng, Lữ hiệu trưởng người này hắn hiểu, hắn cả đời đều ở giáo dục cương vị thượng công tác, trong xương cốt có chút thanh cao, làm việc cũng rất có nguyên tắc, nếu là hắn không tiện mở miệng sự, nghĩ đến là cùng hắn nguyên tắc tương ngộ. Lữ thúc thúc, ta này bằng hữu là chân chính hiểu phong thủy đại sư, ngài nếu là thật sự có việc, cứ việc nói ra, làm nàng giúp ngài hóa giải. Triệu Minh Viễn chủ động mở miệng. Lữ hiệu trưởng thở dài, sau một lúc lâu, mới nói. Minh Viễn, ngươi có điều không biết, lần này ta từ trong cục điều đến trường học này tới, cũng là có nhiệm vụ. Hắn đi đến cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ cao lớn cây dương lâm, hiện tại giáo dục sự nghiệp càng ngày càng khó làm, gia trưởng một mặt coi trọng hài tử tố chất giáo dục. Muốn cho hải tử vui sướng, nhưng về phương diện khác, nhất chú ý thành tích cũng là bọn họ, liền nói lần này thi đại học, gia trưởng mỗi ngày đều gọi điện thoại tới nhất trung, hỏi Thanh Hoa Bắc Đại suất lấy suất, hỏi một quyển suất lấy suất, hỏi nhị bổn chúng tuyển suất. Nhất trung nhiều năm qua thay đổi rất nhiều lần hiệu trưởng, nhưng mỗi lần cũng chưa đem này thành tích cấp làm tới rồi đi. Theo lý thuyết, ta một cái dạy học và giáo dục người là không nên tin huyền học, nhân gia thư thượng không đều nói sao. Đây là phong kiến mê tín, chỉ là... Lữ hiệu trưởng là tân điều tới, nhất trung này trường học nhìn như là cái hảo địa phương, kỳ thật cũng là cái phỏng tay khoai lang, nhiều năm qua nhất trung hiệu trưởng nhóm đời đời nỗ lực, nhưng này chúng tuyển suất vẫn luôn thượng không tới, hơn nữa danh giáo chúng tuyển nhân số cũng không nhiều lắm, phải biết rằng, mỗi năm điểm ra tới, truyền thông nhóm là thập phần chú ý điểm này. Kia Lữ thúc thúc ý tứ là Triệu Minh Viễn châm trước hỏi. Ta ba ý tứ là, này nhất trung khả năng phong thủy có vấn đề. Lữ Nhất Phàm nói. Phong thủy. Bàn nhược nhíu mày hỏi lại, tuy rằng nàng là huyền học đại sư, đoán mệnh phong thủy đều tinh thông, cần phải nói đến học tập thành tích, liền nàng chính mình đều phải tiêu phí đại lượng thời gian đi ôn tập công khóa, nếu không, chẳng lẽ nàng khảo thí thời điểm, còn có thể thông qua xem bói tới biết tiếng Anh tính lực để đáp án. Chẳng lẽ kia đường họa dạ bổn còn có thể có thần minh thế nàng tới họa sao? Nay quả thực là lời nói vô căn cứ, vận mệnh tính chính là mệnh, là vận, lại không phải tính ngươi một ngày đánh mấy cái hát xì, thượng vài lần vê đốt cờ. Cho nên nói, nhất trung tuy rằng là bổn thị tốt hơn trung học, nhưng này học lên suất vẫn luôn thượng không tới, cũng chỉ có thể tìm học sinh tìm lão sư tìm dạy học vấn đề A, hiệu trưởng tìm nàng tới điều phong thủy, liền tính nàng đem phong thủy cấp lộng đi lên, cũng chỉ có thể khởi phụ trợ tác dụng, phải biết rằng, một khi phong thủy có tác dụng, đối trường học mà nói, chính là sở hữu học sinh sự tình, đây là rất khó, nàng cũng vô pháp thay đổi này trường học mấy ngàn người chỉnh thể vận. Vậy, Lữ hiệu trưởng, ngươi từ chỗ nào phán đoán ra trường học phong thủy có vấn đề? Bàn nhược hỏi. Lữ hiệu trưởng nghĩ nghĩ, cuối cùng đúng sự thật nói, ngươi có điều không biết, nhất trung nơi này thực tà hồ. Trước mắt, trường học thành tích sự tình có thể trước hoán một chút, chỉ là có một việc tương đối cấp bách. Chuyện gì? Bàn nhược nhìn chằm chằm hắn hỏi. Ai? Ngươi có điều không biết, kỳ thật nhất trung gần nhất đã chết hai người học sinh. Chuyện khi nào? Chính là cái này nghỉ hè, theo lý thuyết học sinh đều nghỉ, không nên ra vấn đề mới đúng. Nhưng này hai cái học sinh cũng không biết sao vào trong trường học, cách chết càng là làm người thổn thức, ta ngày đó cũng tới nhìn, lúc sau vẫn luôn làm ác mộng, thật sự vì này hai đứa nhỏ đau lòng. Trường học đã chết học sinh, hẳn là tìm cảnh sát mới đúng, Lữ hiệu trưởng lại tìm tới nàng, có thể thấy được này trong đó chắc chắn có nội tình. Là tự sát vẫn là hắn giết. Bàn Nhược hỏi ra nàng nhất quan tâm vấn đề. Cảnh sát phán định vì tự sát. Bàn Nhược lặp lại cân nhắc Lữ hiệu trưởng ý tứ, cảnh sát phán định. Nói cách khác, Lữ hiệu trưởng cũng không nhận đồng. Hiệu trưởng ý tứ là Bàn Nhược cho mày, hai mắt híp lại. Theo lý thuyết ta không nên tin tưởng quỷ thần, chính là việc này thật sự là kỳ quặc. Hơn nữa việc này cũng không biết sao truyền đi ra ngoài, trên mạng có người đã phát thiệp, nói là này hai cái học sinh đều là bát tự thuần âm người, là trí âm hồn phách, như vậy hồn phách cực kỳ hiếm thấy, như vậy tinh phách là rất nhiều tu luyện người suốt đời tìm kiếm, thập phần khó được. Lữ hiệu trưởng nói, bát tự thuần âm. Bàn Nhược suy tư một lát, có chút cư dân mạng tiểu thuyết xem nhiều, liên tưởng lực thực phong phú, nhưng là không thể không nói, rất nhiều người phỏng đoán tuy rằng rất lớn gan, lại cũng không phải không có khả năng, liền nói kiếp trước. Có bao nhiêu án treo đều là thông qua cư dân mạng phỏng đoán phá án. Này vong hữu theo như lời, cũng xác thực, thời buổi này, vẫn có một ít môn phái hậu nhân tu luyện tà thuật, ý đồ thông qua tinh luyện trí âm hồn phách khiến cho chính mình có được nào đó đặc thù năng lực, do đó giành tiền tài, đả thương người tin mệnh. Đem bọn họ bắt tự báo cho ta. Hiệu trưởng bởi vì đối việc này thực chú ý, thực mau liền đem bọn họ bắt tự chuẩn xác mà báo cho Bàn Nhược. Bàn Nhược nghe xong, chau mày. Nàng bấm tay tính toán, quả nhiên này hai người tuy rằng là bất đồng tuổi, nhưng năm nay bọn họ chết canh giờ này, xác thật là hồn phách nhất âm thời điểm. Bọn họ là ở đêm khuya chết. Bàn Nhược hỏi. Hiệu trưởng lắp bắp kinh hãi, ngươi như thế nào biết? Bởi vì, bọn họ chết ngày đó, nửa đêm, âm dương luân phiên, âm khí nặng nhất. Bàn Nhược nói xong lời này, ánh mắt đột nhiên trầm xuống dưới, muốn nói là tự nhiên tử vong, nhưng là đuổi kịp cái này điểm, cũng không tránh khỏi quá xảo. Hơn nữa chết hai người đều là trí âm mệnh cách. Nghe xong Bàn Nhược lời này, hiệu trưởng đối nàng tín nhiệm tựa hồ nhiều vài phần, hắn vội vã hỏi, đại sư, vậy ngươi nói, hắn vì cái gì sẽ tìm tới chúng ta trường học học sinh? Rất đơn giản. Bàn Nhược ánh mắt sâu thẳm, nhìn không ra cảm xúc, giống nhau trường học địa chỉ cũ nhiều là một ít chiến hổ bãi tha ma, hoặc là một ít mồ, hỏa táng trăng nơi, bởi vì này đó địa phương âm khí nặng nhất, ở Trung Quốc phong thủy học, như vậy địa phương chỉ có thể thông qua rất nhiều người nhân khí tới áp chế âm khí, mà địa phương nào người nhiều nhất. Ở hiện đại, cũng chỉ có thể số được với trường học, mà trường học tuy rằng người nhiều, nhưng là học sinh giống nhau tuổi còn nhỏ, dương khí không đủ, hơn nữa trường học ban đêm hoặc là tiết ngày nghỉ, người đặc biệt thiếu, bởi vậy, lúc này âm khí ngược lại so ngày thường muốn trọng một ít. Bàn Nhược tạm dừng một lát, lại nói, hơn nữa, muốn tìm bát tự trí âm người, là phi thường chuyện khó khăn, rất nhiều người cả đời đều ngộ không đến một hai cái, mà trường học người nhiều, tỷ lệ đại, hơn nữa học sinh tương đối đơn thuần dễ lừa, tính kế lên tương đối dễ dàng. Bàn Nhược nói tới đây, đã trong cơn giận dữ, hai điều sinh mệnh, nói được nhẹ nhàng, nhưng mà mỗi người đều là người nhà toàn bộ thế giới, người kia, lại như vậy dễ dàng mà muốn người khác mệnh, thật có thể nói là đáng giận đến cực điểm. Này hai cái học sinh là chết như thế nào? Bàn Nhược lại hỏi. Hiệu trưởng nghe xong vấn đề này, làm như nghĩ đến hai người tử trạng, nhất thời có chút nghẹn ngào. Cái thứ nhất chết học sinh là cái muốn lên cao tam nữ hài tử, nàng chết ngày đó đúng là nàng sinh nhật. Ngày ấy nàng ở bên ngoài thỉnh các bằng hữu ăn cơm tụ hội, vì nàng chúc mừng sinh nhật, rồi sau đó đại gia từng người về nhà, ai ngờ nữ hải cha mẹ nửa đêm gọi điện thoại đi bằng hữu trong nhà từng cái dò hỏi, nói là nữ nhi còn không có trở về, kia mấy cái học sinh lúc này mới nhận thấy được không thích hợp, sôi nổi lẫn nhau hỏi thăm, lúc này mới phát giác, kia nữ hải không ngủ lại ở bất luận. Kẻ nào trong nhà nóng nảy lúc này mới báo nguy, cảnh sát giúp đỡ tìm hồi lâu, lại không có bất luận cái gì tiến triển. Vẫn là trường học lao sư tới trường học trực ban, lúc này mới phát hiện khu dạy học phía trước nằm một cái ăn mặc váy đỏ nữ hài tử, nói là nhìn đến thời điểm trên mặt đất huyết đều đã khô cạn, tử trạng thê thảm. Bàn Nhược nghe nói đối phương là cùng chính mình một lần học sinh, mày nhăn đến càng khẩn. Cái thứ hai chết chính là cái lên cao nhị nam hài tử, hắn cách chết thập phần kỳ quặc, đôi tay, hai chân bị màu đỏ dây thừng vững chắc mà bó, trên chân còn treo một cái đại quả cân, đôi tay bị treo ở nhà ăn trên xà nhà. Bị phát hiện thời điểm sớm đã tử vong. Quả cân. Tơ hồng. Như vậy nguy hiểm. Bàn Nhược hỏi tiếp, có bọn họ khi chết ảnh chụp sao? Có. Hiệu trưởng từ trong ngăn kéo rút ra một chồng ảnh chụp, đưa cho nàng, đây là ngay lúc đó ảnh chụp. Bàn Nhược nhìn về phía này hai bức ảnh. Chỉ thấy đệ nhất bức ảnh thượng, nhảy lầu bỏ mình nữ hài sườn mặt chiều hạ, hai mắt trừng lớn, người mặc váy đỏ, từ đầu bộ chảy ra một bãi huyết, phô trên mặt đất, váy đỏ, hồng huyết, chợt xem dưới, dị thường quỷ dị yêu dã. Mà đệ nhị bức ảnh thượng nam hải tử người mặc hồng y liễu, toàn thân chọc đầy ngân châm, đặc biệt là cái trán, ngực, tay chân trở bộ vị mấu chốt, kia bộ dáng giống như là bị người đình trụ vô pháp chạy thoát giống nhau. Hắn trên chân còn treo một cái màu đen thiết quả cân, khiến cho thân thể hắn vẫn luôn đi xuống truy. Muốn nói hai người trên người điểm giống nhau, là này hai người đều thân xuyên màu đỏ quần áo, thả trước ngực đều đeo một đóa màu trắng hoa. Hiệu trưởng lại thở dài một tiếng, hắn đã rất nhiều mặt trời lặn có đi vào giấc ngủ, lúc này hai mắt huyết hồng, biểu tình cực kỳ mỏi mệt. Cũng đúng là cái thứ hai nam hải cách chết tương đối kỳ quặc, mới bị người phát tới rồi trên mạng, rất nhiều người liền suy đoán này nam hải tử là bị người dùng bí thuật giết hại. Hiện tại bên ngoài lời đồn đại rất nhiều, các gia trưởng trong lòng đều thực lo lắng, đã có không ít người gọi điện thoại tới trường học dò hỏi tình huống. Trường học tuy rằng vì ổn định nhân tâm, đem sự tình cấp đè ép xuống dưới, nhưng việc này nếu là vẫn luôn không giải quyết, ta này trong lòng luôn là không yên ổn. Bàn Nhược nghe vậy, gật gật đầu. Lữ hiệu trưởng là một giáo chi trường, gặp được như vậy ác tính giết người sự kiện, có thể nghĩ áp lực tâm lý có bao nhiêu đại, nếu chuyện này vẫn luôn không giải quyết, như vậy, rất có thể sẽ có tiếp theo cái người bị hại. Như nàng suy nghĩ, Lữ hiệu trưởng cũng không còn hắn pháp, cảnh sát nói là tự sát, nhưng hắn cảm thấy không phải, chỉ phải tìm cách khác, mà xem phong thủy tựa hồ thuộc về phong kiến mê tín, hắn cũng thường xuyên nhắc nhở học sinh không cần tin tưởng mấy thứ này, nhưng tới rồi hắn trên đầu, việc này quỷ dị đến làm hắn không thể không xin giúp đỡ với huyền học đại sư. Bởi vậy, mới kinh Triệu Minh Viễn giới thiệu mời tới Bàn Nhược. Lữ hiệu trưởng nôn nóng hỏi, đại sư, vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Bàn Nhược trầm mặc một lát, mới lạnh lùng nói, nếu ta không đoán sai nói, việc này còn không có kết thúc. Còn không có kết thúc. Hiệu trưởng đống chốc đứng lên, ý của ngươi là, còn có người hội ngộ hại. Này sao được đâu? Phải biết rằng, trường học lập tức liền khai giảng, đến lúc đó học sinh nhiều không hảo quản lý, ai biết hắn mục tiêu là ai. Lại nói, vạn nhất việc này nếu là khiến cho khủng hoảng. Ngươi ý tứ ta minh bạch, nhưng là nếu hắn thật sự tưởng thông qua tinh luyện trí âm hồn phách tới tu luyện bí thuật, kia thông thường tới nói, yêu cầu 3 cái trí âm hồn phách mới có thể thành công, ta không xác định hắn có phải hay không đã gom đủ 3 người, nếu không có gom đủ, kia chỉ có thể nói, hung thủ còn sẽ có bước tiếp theo động tác. Bàn Nhược sắc mặt biến đến âm lãnh, nàng hận nhất loại này bại hoại, quả thực là cho huyền học giới mất mặt. Nếu làm nàng bắt được, nàng tất nhiên sẽ không khinh tha hắn. Chúng ta đây chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Hiệu trưởng hỏi. Yên tâm. Bàn Nhược mày nhíu chặt, nhìn ngoài cửa sổ cây dương lâm. Lạnh giọng nói, nếu hắn còn không có gom đủ 3 cái, như vậy, 14 ngày đêm khuya, hắn còn sẽ lại có động tác. 14 ngày. Lữ hiệu trưởng vội vàng gật đầu, hành, kia vì có thể sớm một chút tìm được hung thủ, đại sư ngươi có thể hay không trụ đến chúng ta trường học tới. Ta cho ngươi an bài một gian phòng đơn. Phòng đơn. Lữ thúc thúc, ta nhớ không lầm nói, các ngươi trường học cao tam học sinh khai giảng đều phải trọ ở trường đi. Triệu Minh Viễn xen mồm hỏi. Đúng vậy, làm sao vậy? Không phải đâu. Chẳng lẽ Lữ hiệu trưởng ngươi còn không biết sao? Biết cái gì? Lữ hiệu trưởng phụ tử vẻ mặt vô chi mà nhìn về phía hắn. Triệu Minh Viễn chỉ vào Bàn Nhược. Liên đại sư A. Đại sư làm sao vậy? Lữ hiệu trưởng không rõ nguyên do. Chẳng lẽ hiệu trưởng không biết, đại sư đúng là các ngươi trường học học sinh. Cho nên, nàng lập tức liền khai giảng sau sẽ trọ ở trường, căn bản không cần ngươi mặt khác an bài trô ở A. Cái gì? Lữ hiệu trưởng vẻ mặt kinh tủng. Lữ hiệu trưởng tâm tình thực phức tạp, lấy chủ nghĩa Mác tư tưởng là chủ trường học cư nhiên dạy ra một cái huyền học đại sư, loại cảm giác này thật sự thực vi diệu. Như vậy vấn đề tới, này rốt cuộc là giáo dục thành công, vẫn là giáo dục thất bại. Chương 32. Đưa nàng về nhà trên đường, Triệu Minh Viễn liếc mắt Bàn Nhược thần sắc, khuyên nhủ, đại sư, hoặc là không giúp Lữ hiệu trưởng cái này vội cũng có thể, rốt cuộc việc này cục công an đều quản không được, ngươi một cái tiểu cô nương ra, đổ máu tanh trường hợp không tốt lắm. Hơn nữa nếu là bị người nọ biết là ngươi ở trong đó cản trở, về sau sợ là đối với ngươi bất lợi. Nghe xong lời này, Bàn Nhược vẻ mặt hứng thú, nga. Lữ Nhất Phàm không phải ngươi bằng hữu sao? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ giúp hắn? Bằng hữu khẳng định muốn giúp, chỉ là như thế nào giúp, giúp được tình trạng gì, này đều yêu cầu châm trước. Triệu Minh Viễn hẹp dài đôi mắt hơi hơi híp, hắn cười cười, cũng không kiêng dè mà nói, ta liền nói như thế, Lữ Nhất Phàm là ta bằng hữu, nhưng là bằng hữu phân rất nhiều loại. Hắn còn không đến mức làm ta bất cứ giá nào giúp hắn, còn nữa ngươi tuy rằng là đại sư, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, nhúng tay loại này án kiện tóm lại không tốt. Mặc kệ Triệu Minh Viễn vì nàng lo lắng tâm ý hay không thiệt tình, Bàn Nhược nghe xong này quan tâm lời nói, trong lòng thoải mái không ít. Nhưng mà, việc này nàng vô pháp khoanh tay đứng nhìn.

tính không ra một người mệnh là bởi vì cái này toán mệnh tiên sinh năng lực không đủ. Nói như vậy, Hoắc Ngộ Bạch bắt được mấu chốt chữ, ý tứ là luôn có đặc thù tình huống. Không tồi, là có đặc thù tình huống. Quý Nguyên Bách bưng lên Hoắc Ngộ Bạch vì hắn đảo trà, nhấp một ngụm, mới tiếp tục nói, giống nhau toán mệnh tiên sinh ra được tính thật sự năng lực không đủ, cũng tổng hội vô căn cứ một ít lời nói tới qua loa lấy lệ qua đi, ở chúng ta đoán mệnh một hàng chung, có một ít đặc thù tình huống. Tỷ như nói, mệnh lý học chung một cái trọng yếu phi thường khái niệm, đó chính là tái tạo mệnh bàn. Đoán mệnh thường có tính qua đi phi thường chuẩn, tính tương lai lại không nhất định chuẩn, cùng loại tình huống, còn có tính rất xấu chuẩn, tính tốt không nhất định chuẩn. Bởi vì chúng ta nhân sinh từ đoán mệnh kia một khắc khởi, liền nổi lên nhỏ bé biến hóa, toán mệnh tiên sinh buổi nói chuyện tổng hội hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến ngươi, như vậy, ngươi mỗi một cái thật nhỏ biến hóa đều sẽ thay đổi ngươi nhân sinh, chính như các ngươi thường nói hiệu ứng bướm bướm giống nhau. Ở Trung Quốc mỗi chỉ con bướm kích động một chút cánh, khả năng sẽ dẫn tới Nam Mỹ Châu một hồi cơn lốc hoặc là sóng thần. Quý Nguyên Bách tiếp tục nói, mà đoán mệnh này hành thông thường có cái thói quen, đó chính là không tính chính mình mệnh, chính là sợ sẽ có loại tình huống này phát sinh. Đương toán mệnh tiên sinh tính đến một cái cùng chính mình quan hệ cực kỳ thâm hậu người mệnh cách khi, sẽ bởi vì người này mệnh cách cùng chính mình chặt chẽ liên hệ mà phát sinh chỗ trống quẻ tình huống. Quan hệ cực kỳ thâm hậu người. Chỗ trống. Hoắc Ngộ Bạch đống nhiên ngẩng đầu. Những mày. Đây là ý gì? Đối chúng ta người thường tới nói, cái này tính không ra quẻ tượng người thông thường chính là chúng ta bạn lữ. Quý Nguyên Bách nói. Cái gì? Luôn luôn chấn định tự giữ Hoắc Ngộ Bạch đông nhiên đầy mặt khiếp sợ mà nhìn về phía Quý Nguyên Bách, hắn hẹp dài thâm mắt đông nhiên gắt gao co rụt lại, trên mặt tràn ngập ngạc nhiên. Bạn lữ? Là, bởi vì chúng ta bạn lữ thường xuyên cùng chúng ta sớm chiều ở chung, một khi tính ra bọn họ mệnh, kia bọn họ liền sẽ cố ý đi tránh đi tai họa, cứ như vậy. Không chỉ có chính bọn họ mệnh thay đổi, liên quan toán mệnh tiên sinh mệnh cách cũng phát sinh thay đổi, này ở huyền học một hàng, là không thể thực hiện. Quý Nguyên Bách cảm thán nói, có lẽ là trời cao muốn cho chúng ta có điều sợ hãi, mới làm trên đời này tái hảo huyền học đại sư đều có này ngoại lệ thời điểm. Nhớ trước đây, ta cho ngươi sư mẫu đoán mệnh, cũng là dùng bát quái, sáu hảo, can chi, đoán chữ, bát tự chờ phương thức, lại đều không có tính ra tới, khi đó ta liền biết người này chính là ta tương lai bạn lữ. Hoắc Ngộ Bạch cúi đầu, che giấu trong mắt sóng to gió lớn. Cho dù hắn từ trước đến nay suy xét chu toàn, cũng tuyệt đối không thể tưởng được như vậy đặc thù tình huống. Đặc thù đến không thể tưởng tượng. Hắn tuy rằng suy đoán đến bàn nhược thái độ biến hóa là cùng đoán mệnh có quan hệ, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bàn nhược tính ra chỗ chống quẻ nguyên nhân là bởi vì chính mình là nàng mệnh định chi nhân. Trong lúc nhất thời, Hoắc Ngộ Bạch tâm tư thiên hồi bách chuyển. Bàn nhược thái độ trước sau có biến. Chẳng lẽ là bởi vì nàng cũng biết điểm này. Như vậy, nàng như thế tránh né chính mình, thái độ đã thực rõ ràng, nàng cùng chính mình giống nhau, cũng cảm thấy này quẻ tượng thập phần hoang đường đã có chút buồn cười. Nàng cũng không nghĩ cứ như vậy bị vận mệnh đuồng nghịch. Hiện giờ, bàn nhược mới 17 tuổi, tuy rằng tính cách thành thục, nhưng rốt cuộc là cái trai trai hài tử, hắn cũng tuyệt không bất luận cái gì bất lương yêu thích, sẽ đi thích thượng một cái vị thành niên thiếu nữ, nhân sinh trên đời thay đổi thất thường. Hắn tưởng không rõ sẽ phát sinh chuyện gì, do đó làm cho bọn họ này hai cái không chút nào tương quan người sẽ đi đến cùng nhau. Hoắc Ngộ Bạch là không tin đoán mệnh, tuy rằng Hoắc Lao Gia Tử thập phần tin tưởng đoán mệnh phong thủy loại này sự tình, nhưng hắn nội tâm lại bảo trì trung lập thái độ, hắn không tin cũng không ngại ngại người khác đi tin tưởng. Hoắc Ngộ Bạch như thế rõ ràng minh bạch mà biết chính mình tương lai bạn lữ là ai, lại không cảm thấy có chút vui sướng địa phương, ngược lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Thậm chí còn có một tia vận mệnh bị người an bài hảo sau phẫn nộ. Sư phụ, này mệnh định bạn lữ hay không có thể thay đổi? Thay đổi. Quý Nguyên Bách vẻ mặt khó hiểu mà nhìn về phía hắn, vì sao phải thay đổi? Này mệnh định bạn lữ là mỗi người chính mình lựa chọn. Chính mình lựa chọn. Chẳng lẽ không phải? Đoán mệnh tính ra chính là ngươi về sau quỹ đạo, kia quỹ đạo bất chính là chính ngươi đi ra sao? Kia bạn lữ bất chính là chính ngươi lựa chọn sao? Một khi đã như vậy, vì sao phải thay đổi? Phải biết rằng, mệnh là bởi vì ngươi mới có. Quý Nguyên Bách liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ cảm giác được hắn chân chính muốn hỏi vấn đề, liền nói, có lẽ có đôi khi, người cảm thấy không tin số mệnh, cảm thấy kia không có khả năng là nhân sinh của ta, nhưng tương lai sự tình khó có thể đoán trước, cũng nguyên nhân chính là vì tương lai tràn ngập không biết, mới làm người cảm thán nhân sinh chi kỳ diệu. Hắn nói, Ngộ Bạch, thản nhiên đối xử, xôi dòng mà xuống, không có ai so ngươi càng hiểu đạo lý này. Có lẽ là Quý Nguyên Bách nói xúc động hắn, Hoắc Ngộ Bạch đứng ở nơi đó thật lâu không nói gì, thẳng đến Quý Nguyên Bách đi rồi thật lâu, trên bàn trà sớm đã lạnh lẽo, hắn mới nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn, cong lên khóe miệng. là chính hắn lựa chọn sao? Lựa chọn nàng làm nhân sinh bạn lữ. Sự tình có thể biến đổi đến thú vị nhiều, bọn họ hiện giờ đều biết chính mình là đối phương mệnh định chi nhân, lại đều không vui kết quả này, hắn rất muốn biết, kia tiểu cô nương nên như thế nào tránh né hắn, tránh đi này mệnh định kết cục đâu. Hắn bỗng nhiên bắt đầu chờ mong lên. Bàn Nhược lần đầu tiên trọ ở trường về nhà, đã chịu xưa nay chưa từng có lễ ngộ, tưởng Ngâm Thu riêng làm một bàn đồ ăn, cho nàng bổ thân thể. Khuê nữ, tới ăn cái đùi gà. Tưởng Ngâm Thu gấp cái đùi gà cho nàng, lại cấp Tiểu Thang Bao gấp cái. Vương Minh Hạ làm bộ ghen nói, mẹ chính là bất công. Tiểu Thang Bao nghe vậy, mở to hai mắt nhìn về phía nàng, mẹ, ngươi nếu là nói như vậy bà ngoại, kia đã có thể không lương tâm. Một bàn người nghe vậy, cười to. Tiểu Thí Hải biết cái gì? Vương Minh Hạ dùng chiếc đua gõ hạ đầu của hắn, ta hỏi ngươi, một con gà có mấy chân? Hai điều. Tiểu Thang Bao trả lời. Đó là, ngươi ăn một chân, tiểu gì cũng ăn một cái, ngươi nói ngươi bà ngoại bất công hay không? Vương Minh Hạ hừ hừ. Tiểu Thang Bao không phục, ngại thanh mại khi mà nói, mẹ, ngươi đừng thương tâm, hôm nào chúng ta ăn con cua, ta nhất định đem sở hữu chân đều cho ngươi ăn. Ngươi tên tiểu tử thối này. Một đám người nghe xong, cười ha ha. Cơm nước xong, thiên tài mới vừa hắc, người một nhà đều vây quanh TV bên xem TV, Bàn Nhược không yêu xem này đó đã sớm cũ xưa TV tiết mục, đặc biệt là Tưởng Ngâm Thu truy nào đó gia đình luân lý kịch khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt khi, nàng thật muốn nói cho nàng, hai mươi cùng o o kết hôn, cuối cùng sinh cái hải tử sơ sù. Triệu Minh Viện đúng lúc này tìm lại đây, bởi vì Bàn Nhược trong nhà không có phương tiện nói sự tình, hắn đem Bàn Nhược đưa tới phụ cận trà đi ghế lô. Đại sư, ngày ấy ta cùng ngươi đề qua, ta cái kia làm kiến trúc bằng hữu, hắn ngày gần đây đã ở vơ vét chứng cứ, dựa theo ngài nói, đi tra cái kia ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu tiểu khu, trộm thép loại chuyện này chính là đại sự tình, một khi bị tra ra chất lượng vấn đề, này Chu Kiến Thành đời này xem như xong rồi. Càng đừng nói khất nợ nông dân công tiền lương là hiện tại tương đối mẫn cảm vấn đề, chỉ cần rơi xuống thật, ngài liền chờ xem, hắn là đừng nghĩ lại bỏ dậy. Nói xong, lại nói, ta cái kia bằng hữu vừa vặn ở phụ cận nói sự tình. Nghe nói ta cùng ngươi gặp mặt, liền nói muốn tới bái kiến một chút ngươi. Bàn Nhược ở bản địa trong vòng đã có chút danh tiếng, tuy rằng nàng chính mình không biết, cũng có rất nhiều người căn bản chưa thấy qua nàng, nhưng bởi vì Bạc Tấn An cùng Triệu Minh Viễn tuyên truyền, nàng hiện giờ đã là chạm tay là bỏng thần toán. Hảo, nhưng là ta thời gian không nhiều lắm. Nàng vừa dứt lời, một cái cắt bản tức, cùng Triệu Minh Viễn không sai biệt lắm tuổi nam nhân đi đến. Đây là đại sư đi. Ngài hảo, ta kêu Dung Lỗi hắn hỏi. Ngươi hảo. Bàn Nhược ngữ khí như cũ nhàn nhạt. Đại sư, ngài sự tích ta đều nghe nói qua, Minh Viễn cũng cùng ta nói ngài chính là nàng nhất nhận đoán mệnh đại sư. Hôm nay ta tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi giúp ta tính một quẻ, nhìn xem ta vì sao mệnh trung vẫn luôn vô tử. Dung Lỗi hỏi. Mệnh trung vô tử. Bàn Nhược nhìn hắn tướng mạo, không thể nghi ngờ, từ diện mạo đi lên nói, Dung Lỗi người này là cái loại này thực man loại hình, hắn làn da không tính bạch, dáng người cao gầy có hình, tuy không phải điển hình hoa dạng Mỹ Nam. Lại cũng là thực được hoan nên khoảng. Chỉ là, từ tướng mạo đi lên xem, Dung Lỗi người này trời sinh quá bựa, hắn cha mẹ cùng con cái cùng đều chỉ ảm đạm chi sắc, nhưng tài vận không tồi, có thể thấy được người này cha mẹ chết sớm, vô tử vô nữ, hắn không có bất luận kẻ nào duy trì, chỉ dựa vào chính mình dốc sức làm mới có hiện tại sự nghiệp. Từ tướng mạo đi lên xem, hắn người này tuy rằng nhìn như tùy tiện đa tình, nhưng không có gì lạn đào hoa, có thể thấy được cùng thê tử cảm tình không tồi, chỉ tiếc, hai người cảm tình lại hảo, nhưng đời này lại liền cái hải tử đều không có. Bàn Nhược lại nói, đem ngươi bát tự báo cho ta. Dung Lỗi nghe vậy, đem chính mình bát tự viết trên giấy. Bát tự có thể suy đoán một người quá khứ cùng tương lai, cũng có thể đẩy ra một người mệnh trung quan trọng bước ngoặt, bằng vào bát tự đẩy ra hạng mục công việc so nhiều, phạm vi cũng rộng, cho nên Bàn Nhược ở tương xem tướng mạo thời điểm, vì câu chuẩn xác không có lầm, tổng ái kết hợp bát tự tới xem. Nhìn một lát, Bàn Nhược ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Dung Lỗi. Ngự khí bình tĩnh mà nói, ngươi nếu tìm ta đoán mệnh, nên biết, ta sẽ không chọn dễ nghe nói, cũng sẽ không nói đến hàng hồ, làm ngươi trong lòng thoải mái. Nghe xong lời này, Dung Lỗi tâm trầm xuống, một trận gió thổi qua, hắn phía sau lưng rẽ run, lại vẫn là căng ra đầu nói, đại sư, ngài cứ việc nói thẳng đi. Bàn Nhược gật gật đầu, ngồi thẳng thân mình, mới chậm rãi mở miệng, ngươi người này ánh mắt ngoại phù, túng văn nhập khẩu, tuy rằng nhìn như không rõ ràng, nhưng lại là một loại khất thực đầu đường. Đói khát mà chết tương. Ta đẩy ra điểm này sau, lại cảm thấy ngươi tâm tính cứng cỏi, không nên là như thế này chết thảm tướng mạo mới đúng. Rồi sau đó ta lấy xem tướng cùng bát tự tương kết hợp tới vì ngươi đoán mệnh. Ta suy tính ra, ngươi cuộc đời này cha mẹ sớm chết, thời trẻ ra cảnh bần hàn, chính mình bơ vơ không nơi nương tựa, dựa vào so thường nhân càng nhiều lần nỗ lực mới đổi đến hôm nay phú quý, ngươi cùng thê tử cảm tình không tồi, thê tử của ngươi vẫn luôn ở sau lưng yên lặng duy trì sự nghiệp của ngươi, chỉ tiếc mạng ngươi chúng chú định không có hài tử, hơn nữa bất hạnh chính là, thê tử của ngươi thân thể thật không tốt, tuy rằng không phải đoản mệnh người, nhưng già rồi về sau sẽ so ngươi sớm chết nhiều năm. Ngươi thê tử sau khi chết ngươi vô tâm sự nghiệp, hơn nữa không có hài tử, liền tan hết tiền tài làm việc thiện, cuối cùng cũng chưa cho chính mình lưu một chút đường sống, không có tiền sau, ngươi ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng, liền khắp nơi vân du an xin, cuối cùng đói chết đầu đường. Nghe xong Bàn Nhược nói, Dung Lỗi trong mắt khiếp sợ không chút nào che giấu, hắn nhìn Triệu Minh Viễn liếc mắt một cái, chỉ thấy Triệu Minh Viễn lắc đầu, nói, ngươi biết ta là người, ta khẳng định sẽ không trước tiên cùng đại sư nói nhà ngươi tình huống, lại nói, chúng ta tuy rằng bằng hữu một hồi, nhưng đối với ngươi việc tư, ta là một chút cũng không biết, lại sao có thể trước tiên nói cho nàng. Nghe xong Triệu Minh Viễn nói, Dung Lỗi trên mặt nhiễm một chút bi thương. Hắn từ trước đến nay biết chính mình mệnh không tốt lắm, cũng biết chính mình cha mẹ chết sớm, thôn thượng rất nhiều người đều nói hắn khắc phụ khắc mẫu. Mấy năm nay hắn so người khác đều nỗ lực, lại không biết vì sao, luôn là đi được so người khác càng thêm gian nan, có thê tử sau, hắn cũng hy vọng có thể sinh mấy cái hài tử, đền bù chính mình thân tình phương diện thiếu hụt, cũng không biết vì sao, nhiều năm qua, bọn họ phu thê cảm tình tuy hảo, nhưng vẫn không có hài tử, mấy năm nay, mặc kệ đi nơi nào kiểm tra, điều tra không ra bất luận vấn đề gì tới, cho nên, hắn không có biện pháp mới có thể kéo Triệu Minh Viễn, giới thiệu vị này đại sư cho. Hắn nhận thức, phàm là Bàn Nhược nói một chút dễ nghe lời nói, hắn có lẽ còn sẽ hoài nghi nàng là cố ý lừa gạt tiền, nhưng nàng đem nói đã chết, nói được như vậy tuyệt đối đến làm nghe người thậm chí tưởng tấu nàng một đốn, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn ngược lại cảm thấy tin nàng. Bàn Nhược thấy hắn này phó sắc mặt, không khỏi lắc đầu, này Dung Lỗi cùng phía trước Trình gia phu thê tình huống còn không giống nhau, Trình gia phu thê là bởi vì phòng ở bị bên ngoài cao ốc ngăn trở, phong thủy không tốt, cho nên cho tới nay cũng chưa có thể giữ được hài tử, kia chính mình chỉ cần từ phong thủy thượng giúp nàng hóa giải rất là được, không có gì bất ngờ xảy ra, kia Trình gia thái thái về sau nhất định sẽ có hài tử, nhưng này Dung Lỗi liền không giống nhau, Dung Lỗi là trời sinh quá bửa mệnh cách, vừa sinh ra liền chú định đến chết chính là cái kia mệnh. Nàng liên tính muốn giúp hắn sửa mệnh, cũng không biết từ đâu sửa khởi. Dung Lỗi cúi đầu, trầm mặc sau một lúc lâu. Triệu Minh Viện vô vô bở vai của hắn, tưởng an ủi lại cảm thấy, lúc này bất luận cái gì ngôn ngữ đều có vẻ tái nhợt. Ai nghe được chính mình cuối cùng chết thảm đầu đường có thể cao hứng đến lên. Người khác nói cũng liền thôi, cố tình là Bàn Nhược loại này thần toán tính ra tới. Triệu Minh Viện giúp đỡ hỏi, đại sư, vậy không có khác hóa giải phương pháp sao? Bàn Nhược suy tư hồi lâu, lắc đầu, hắn đều không phải là mệnh không tốt, chỉ là bất luận cái gì ở hắn người chung quanh mệnh đều không tốt lắm, loại tình huống này là sinh ra khởi liền chú định, không thể nào sửa khởi. Vậy thật sự không còn hắn pháp? Triệu Minh Viễn truy vấn. Bàn Nhược không biết nhớ tới cái gì, có một lát không nói gì, thấy nàng trầm mặc, Dung Lỗi cùng Triệu Minh Viễn đồng loạt ngẩng đầu, phảng phất thấy được hy vọng. Thấy Dung Lỗi vẻ mặt tín nhiệm mà nhìn về phía chính mình, Bàn Nhược rốt cuộc mở miệng, có một cái phương pháp, nhưng là không biết hay không hữu dụng. Ngài mời nói. Dung Lỗi vội vàng mà nói, chỉ cần có một tia hy vọng, ta liền nguyện ý thử một lần. Bàn Nhược mở miệng, chúng ta nói, người mệnh là từ vừa sinh ra liền chú định tốt, đây là rất khó thay đổi, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể. Nếu một người ở sinh hoạt hàng ngày chung nhiều hành thiện tích đức, liền có thể tích lũy phúc báo, khiến cho chính mình tướng mạo cùng mệnh cách phát sinh thập phần vi diệu biến hóa. Nếu ngươi tích lũy công đức đủ nhiều, nói không chừng có thể thay đổi ngươi góa bùa chi mệnh. Cho đến lúc này, chẳng sợ thay đổi một chút, đều có thể cho ta một cái cơ hội, do đó giúp ngươi hóa giải tai nạn, thay đổi vận mệnh. Nghe xong Bàn Nhược nói, Dung Lỗi trầm tư hồi lâu, hắn hồi tưởng chính mình này một đường đi tới, tựa hồ thật sự không có đã làm cái gì việc thiện. Từ trước chính hắn nghèo, không có năng lực này, hiện tại chính mình có năng lực, lại nghĩ, trước kia như vậy nghèo cũng chưa người trợ giúp quá chính mình lại vì cái gì muốn giúp người khác đâu. Chẳng lẽ làm tốt sự thật sự có thể sửa mệnh sao? Nói tới đây, Bàn Nhược ngáp một cái. Hảo, ta ngôn tận tại đây, còn lại, chính ngươi lĩnh hội đi. Đại sư, ta đưa ngươi trở về. Triệu Minh Viễn nói, liền đưa Bàn Nhược về nhà. Dung Lỗi từ trà đi ra tới, mơ màng hồ đồ đã là không biết đang ở phương nào, hắn dọc theo đường cái trở về đi. Vừa rồi tới thời điểm, nơi này kẹt xe, hắn liền đem xe ngừng ở ven đường một cái ngõ nhỏ, người chạy tới, lúc này mới không đến trễ. 9 tháng ánh trăng tựa hồ đều so khi khác có vẻ thanh lãnh, hắn tâm như cho tàn, xem trên đời này hết thảy đồ vật đều cảm thấy vô vị. Hắn đủ rũ cụp đuôi mà đi đến đầu ngõ, đang muốn đi phía trước đi, đống nhiên nghe được bên phải ngõ nhỏ truyền đến một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu cứu. Đó là một nữ nhân tiếng thét chói tai. Lúc này trời đã tối rồi, nay ngõ nhỏ người lại không nhiều lắm, lúc này, có nữ nhân tiếng quát tháo truyền đến, hiển nhiên là gặp được sự tình gì. Nếu là trước kia, Dung Lỗi nhất định vì cầu tự bảo vệ mình, xoay người liền đi. Nhưng hiện tại, không biết thật sự, hắn đống nhiên nhớ tới bản nhược lời nói, nhiều làm việc thiện, mới có thể hóa giải. Việc thiện? Này còn không phải là việc thiện sao? Tuy rằng biết này làm việc thiện không nhất định hữu dụng, khá vậy hứa làm về sau, chính mình mệnh có thể hảo một chút, nói không chừng còn có cơ hội sinh một đứa con. Nghĩ đến đây, Dung Lỗi đột nhiên đánh lên tinh thần, hắn bước hắc vào ngõ nhỏ, chỉ thấy ngõ nhỏ đế, một nữ nhân đang bị áp chế trên mặt đất, nàng miệng mũi bị gắt gao che lại, tóc tán loạn, váy đã bị túm xuống dưới, đùi mơ hồ có thể thấy được màu đỏ vết thương. Một cái trung niên nam nhân chính đè nặng nàng, hắn một bên che lại nữ nhân này, một bên giải lưng quần. Dung Lỗi nhìn dưới chân từ nữ nhân trong bao rơi dụng tiền bao, mày không khỏi nhíu chặt, tiền vật đều không cần, này nói rõ là cường gì. Khinh bạc phụ nữ nam nhân đều đáng chết. Dung Lỗi trong cơn giận dữ, hắn nhặt lên bên cạnh rửa vào cán bột côn, đối với kia nam nhân cái hốt hoanh mà đánh một chút. Nam nhân bị đánh ngã xuống đất, nhưng mà không bao lâu, hắn nhịn xuống choáng váng từ trên mặt đất bò lên, bay nhanh mà từ trong bao móc ra một cây đao, đối với kia Dung Lỗi liền đã đâm đi. Một phen vật lộn sau, Dung Lỗi đem kia nam nhân đánh quỳ rạp trên mặt đất, nhưng chính mình cánh tay lại cũng trúng một đao. Hắn gọi điện thoại báo nguy, lại đem Triệu Minh Viễn cấp kêu trở về. Triệu Minh Viễn nhận được điện thoại thời điểm, kỳ thật liền tại đây trà đi phụ cận, không phải bởi vì khác, mà là bởi vì này lập tức, này phụ cận thật sự là quá đổ. Cái xe đổ đến hắn đầu đều hôn mê, chính phiền đâu, liền nhận được Dung Lỗi điện thoại. Hai người nghĩ cách đem xe ngừng ở một bên, liền trở về đem Dung Lỗi đưa đi bệnh viện. Chờ tới rồi bệnh viện, băng bó hảo, bàn nhược nhìn về phía Dung Lỗi kia trương góc cạnh rõ ràng mặt, không khỏi sửng sốt. Đại sư, ngươi đang xem cái gì xem đến như vậy chuyên chú? Triệu Minh Viễn sở trường ở bàn nhược trước mắt quơ quơ, không phải đâu. Dung Lỗi có như vậy xoáy sao? Bàn nhược không để ý tới hắn, nàng lẳng lặng mà nhìn Dung Lỗi tướng mạo, thật lâu, đống nhiên khơi mào khoe môi, cười. Này thật là mệnh. Đại sư, vì cái gì nói như vậy? Dung Lỗi thấy nàng nhìn chằm chằm vào chính mình xem, khẩn trương hỏi, chẳng lẽ lại là có cái gì không tốt sự tình muốn đã xảy ra? Hỏi xong, thấy bàn nhược còn đang nhìn chính mình, hắn thở dài, tự dễu mà cười cười, cũng là, ta người này mệnh quả nhiên cùng ngươi nói giống nhau kém, liền nói đêm nay đi. Vốn là có thể tránh đi, nhưng ta càng muốn chính mình tìm phiền toái, kết quả đâu? Làm hại chính mình bị thương, bạch bạch ăn một đao không nói, nhưng ta trợ giúp người cư nhiên cứ như vậy đi rồi, liên thanh cảm ơn đều không có, ta mệnh quả nhiên không cứu. Bàn nhược nhướng mày hỏi, ngươi cho rằng đây là tai họa? Cũng không phải là tai họa sao? Ngươi xem ta cánh tay, này đều thấy xương cốt. Không. Nếu ngươi cho rằng đây là tai họa, vậy mười phần sai. Bàn nhược đống nhiên cười. Trên mặt nàng luôn luôn không có gì biểu tình, lúc này cười, tuy là nhàn nhạt, lại làm người cảm thấy trước mắt sáng ngời, có loại nói không nên lời tư vị. Đại sư, ý của ngươi là Dung Lỗi trừng lớn đôi mắt, có chút không thể tin được. Không sai. Này không chỉ có không phải tai họa, ngược lại là phúc sự. Biết ta vì cái gì nhìn chằm chằm ngươi xem sao? Chẳng lẽ Dung Lỗi kiềm chế nội tâm kích động, chẳng lẽ ta? Đúng vậy. Ngươi tướng mạo đã thay đổi. Khả năng bởi vì ngươi làm cái này chuyện tốt duyên cớ, ngươi con cái cung thượng hắc khí đã bắt đầu tan đi, nếu ta không nhìn lầm nói, ngươi đời này sẽ có một cái nữ nhi. Nữ nhi? Nữ nhi hảo a. Ta nằm mơ đều muốn cái nữ nhi. Dung Lỗi vạn phần kích động. Ta phỏng đoán ngươi nhất định làm một kiện rất lớn âm đức sự, y lý ta căn cứ ngươi bát tự phỏng đoán, ngươi cứu nữ nhân này vốn nên là bị cường di giết chết mệnh cách, nàng vốn nên đến nay vạn chết oan chết uổng, lại không ngờ gặp được ngươi trợ giúp nàng, khiến cho nàng nhân sinh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa, ta có thể nhìn ra, nàng là con một, nếu nàng thật sự chết vào đêm nay, cha mẹ nàng cuộc đời này đều sẽ dị thường thê thảm, ngươi trợ giúp khiến cho bọn họ người một nhà mệnh cách đều phát sinh thay đổi, hóa giải nhà bọn họ tai họa. Là tích âm đức rất tốt sự. Ta hiện tại lại xem ngươi dung mạo, phát hiện ngươi tướng mạo đều đã xảy ra rất nhỏ biến hóa, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn thời gian, nhưng là ngươi xà nhập khẩu văn đã biến thành đai ngọc văn, này biểu thị ngươi chẳng những sẽ không đói chết đầu đường, hơn nữa tương lai có vô lượng phúc báo, lại nhân ngươi nửa đời sau tích phúc tích đức, lúc tuổi già sau, cùng thê tử hai người đều là hưởng phúc mệnh a. Bàn nhược vô hạn cảm khái mà nói, thê tử, ngươi là nói ta thê tử mệnh cũng đã xảy ra thay đổi. Dung Lỗi gắt gao nắm lấy ghế dựa bắt tay, sợ được đến phủ định đáp án. Là, chỉ sợ không lâu tương lai, nhà của ngươi liền sẽ nên đón thành viên mới.